Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 981, nữ tướng Khuynh Thành, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tiền ninh huyết mạch trên người hắn, chính là kẻ địch của gia tộc Trung Ly. Lòng thù hận diệt tộc của Trung Ly An Nhiên đặt trên người Tần Hạ Bắc. Sau đó, Trung Ly An Nhiên âm thầm dùng nhiều loại độc hại Tần Hạ Bắc, nhưng cuối cùng không thực hiện được. Trái lại nhìn hắn thu phục toàn bộ 100 vạn đại quân ở biên cảnh dưới trướng, đồng thời dẫn quân thay đổi triều đại của Tần Vương, xưng là Bắc Tác. Tần Vương kẻ đầu sỏ đã chết, nhưng Tần Hạ Bắc, người mang trong mình huyết mạch của kẻ thù, vẫn còn sống. Trung Ly An Nhiên biết trong thời gian ngắn không thể diệt trừ Tần Hạ Bắc, cho nên chỉ chờ đợi thời cơ. Thời cơ này, đó là Tần Ngự và Nhược Tuyết mang đến. Cho nên kiếp trước, để Tần Ngự có thể thuận lợi tấn công Bắc Tắc, Trung Ly An Nhiên nghe lệnh Nhược Tuyết, liên lụy Đan Đình và Đan An. Cuối cùng cả hai người đều chết dưới tay Tần Ngự. Trung Ly An Nhiên cũng tự sát bên cạnh thi thể của Đan Đình. Cửu Thiên Tuế chỉ có thể nói Trung Ly An Nhiên hồ đồ, bị thù hận che mắt. Tần Hạ Bắc là kẻ địch, chẳng lẽ Tần Ngự không phải sao? Tần Ngự cũng mang trong người huyết mạch của Tần Vương, chẳng lẽ bởi vì hào quang của nam chính mà Trung Ly An Nhiên đã quên? Ký chủ, tướng quân phu nhân này chính là bị lợi dụng, cô hãy mau kéo nàng quay đầu lại, như vậy ký chủ không cần phải đối đầu với đối tượng nhiệm vụ. Kết quả của cuộc đối đầu này chắc chắn sẽ là nhiệm vụ thất bại. Nó không muốn kết thúc như vậy. Hơn nữa thế giới này rất nhiều tích phân a, không nỡ mất đi nhiều như vậy. Trong mắt cô dường như đang ấp ủ chuyện gì đó. Khóe môi Tô Mộc hơi cong lên, chậm rãi nói, nàng làm đều là đúng, đã từng tất cả mọi người đều vứt bỏ cô, chỉ có nàng luôn đứng ở bên cạnh cô. Hiện giờ, cho dù nàng có là kẻ địch của thế giới, cô cũng sẽ che chở cho nàng. Cửu Thiên Tuế, ký chủ hồ đồ rồi sao? Bên kia, tướng quân phu nhân đã múa roi xong, vừa đi về phía Tô Mộc vừa thu trường tiên lại, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, ánh mắt nhìn Tô Mộc với vẻ chờ mong. Như thế nào? Tô Mộc cười nhẹ ôn nhu nói, rất tốt. Thật sao? Tướng quân phu nhân nhướng mày, mặt mày rạng rỡ. Đương nhiên, Tô Mộc chân thành đáp lại, có chút nuông chiều. Nha hoàn bên cạnh tướng quân phu nhân lấy áo choàng khoác cho nàng. Tướng quân phu nhân không muốn. Phu nhân, thời tiết lạnh, nếu ngài bị cảm, lúc về tướng quân sẽ trách phạt bọn nô tỳ không chăm sóc tốt cho phu nhân. Nha hoàn dùng tướng quân khuyên nàng, quả nhiên có hiệu quả. Tướng quân phu nhân vừa lẩm bẩm, chuyện nhỏ này mà hắn cứ làm lớn lên, vừa khoác áo choàng lên người. Sau khi bọc cả người vào trong áo choàng, nàng nắm tay Tô Mộc rất quen thuộc, nói, ta còn nhớ lần đầu tiên huynh trưởng ngươi tới phủ tướng quân. Hắn đã xem đến kỹ càng vũ khí bày trong đại sảnh. Ta đưa ngươi đi xem, thử xem có vũ khí nào ngươi có thể sử dụng hay không. Nàng không biết huynh trưởng mà nàng nói đến thực ra chính là cô. Tin tức Tô Mộc đi tới phủ tướng quân vào giữa trưa truyền đến tay Tần Hạ Bắc. Chỉ cần bảo vệ nàng, không cần bẩm báo mọi việc với trẫm. Hắc y nhân quỳ xuống cung kính đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Sau khi hắc y nhân rời đi, thẻ tre mà Tần Hạ Bắc đang cầm trên tay gãy ngang. Chỗ gãy đâm vào lòng bàn tay hắn, máu chảy, nhưng hắn cũng không buông ra. Mục Khuynh, nàng quả quyết như thế. Tịnh công chúa vẫn luôn không có động thái gì, vào cung cáo biệt, sau đó lên xe ngựa rời khỏi Bắc Tắc, hướng về Nam Phong Quốc. Sự rời đi của Tịnh công chúa chỉ là một quả bom khói. Tần Ngự và Nhược Tuyết vẫn ở lại Bắc Tắc Quốc. Sau khi Tịnh công chúa rời khỏi cổng thành Bắc Tắc, nàng ta vén rèm lên, nhìn hướng cổng thành, ánh mắt sâu thẳm. Nàng ta thích Tần Ngự, cho nên cẩn thận che giấu tâm ý của mình. Chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, có thể giải tỏa ưu phiền cùng hắn đã cảm thấy hạnh phúc. Chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn cưỡng bách hắn. Cách chương